Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thực cô ta vô cùng hưng phấn. Nhạc Loan Loan đã định nếu trong lúc quay phim mà nhìn thấy người tai to mặt lớn từ Úc này, dù tính không thể leo lên thì chỉ cần có chuyện xấu gì với anh, ngày sau chắc chắn cô ta cũng thuận buồm xuôi gió. Từ Úc gật gật đầu, trên mặt mang theo ý cười xa cách mà lễ phép. Xin chào. Tầm mắt từ Úc như vô ý đảo qua nửa người lộ ra của Bạch Lăng, trong mắt hiện lên một ý cười thoáng qua. Hà Loan vỗ vỗ vai Tần Úc. Được rồi, Loan Loan, cô nhanh đi hóa trang đi. Tần Úc, anh tới đây, tôi có vài lời nói với anh. Hà Loan là người có hiểu biết, lăn lộn trong làng giải trí. Hơn 10 năm đã sớm luyện ra hỏa nhãn kim tinh rồi. Vừa liếc qua thì biết Nhạc Loan Loan có ý gì. Cũng nhìn ra Tần Úc không có chút hứng thú nào với Nhạc Loan Loan. Vì thế, mặt không đổi sắc, tách hai người ra. Quan hệ riêng giữa Hà Loan và Tần Úc rất tốt. Vốn dĩ ấn tượng của anh với Nhạc Loan Loan không tốt, bây giờ lại càng không hy vọng cô ta dùng Tần Úc làm ván cầu. Nhạc Loan Loan còn muốn nói chuyện với Tần Úc một hồi nữa, nhưng Hà Loan đã mở miệng. Cô không thể vi phạm ý của đạo diễn, chỉ có thể tiếc nuối nói: vâng, đạo diễn Hà, anh Tần Úc giờ em đi hóa trang một lát gặp nhé. Bạch Lăng co rút khóe miệng một phen. Nhạc Loan Loan này đúng là tự phèn quen thuộc, vừa mới nói không tới hai câu đã từ anh Tần quá độ lên anh Tần Úc. Cô ta còn không sợ bị người khác nhìn ra ý đồ của cô ta. Nhạc Loan Loan vừa mang theo đám người của cô ta rời khỏi, Hà Loan và Tần Úc liếc nhau. Anh cẩn thận một chút cho tôi, đừng chọc phiền toái trong studio. Tần Úc vừa đi vừa nói chuyện: yên tâm đi, mấy chuyện xấu này tại tuyệt đối sẽ không xảy ra trên người tôi. Ánh mắt của Nhạc Loan Loan nhìn anh mang theo tham lam và ép buộc, anh tuyệt đối không thích. Ngược lại là thời trang điểm nhỏ của cô ta rất là thú vị. Tần Úc xoay người nhìn Bạch Lăng đi ở cuối cùng một cái, nhớ tới trong nhà mình vẫn còn hộp trang điểm của cô, trong lòng thầm nghĩ nó không dùng chút thời gian trả đồ lại cho cô. Diễn viên đã vào vị trí, phó đạo diễn và mấy nhân viên công tác tới gọi Hà Loan. Anh dặn dò Tần Úc: hôm nay không phần diễn của anh làm quen lời thoại trước một chút, có gì không hiểu thì hỏi tôi hoặc là hỏi biên kịch. Được, anh bận thì đi trước đi. Nhạc Loan Loan vào phòng trang điểm rồi thì tinh thần vẫn vô cùng kích động. Nhìn trang phục đóng phim, cô dặn đi dặn lại Bạch Lăng nhất định trang điểm cho cô đẹp nhất có thể. Thật, đoàn phim có thời trang điểm, chỉ có Minh Tinh vô cùng nổi tiếng mới có thời trang điểm chuyên môn cho mình. Nhưng trong nhà, Nhạc Loan Loan có tiền cho nên cô ta vẫn mang theo Bạch Lăng. Đều nói lấy tiền tài của người thì làm việc cho người. Bạch Lăng dùng hết bản lĩnh lên mặt của Nhạc Loan Loan. Cuối cùng trang điểm xong, Bạch Lăng Lăng vô cùng hài lòng. Cô nhìn nữ diễn viên bên cạnh mới vừa trang điểm xong để lòng thở dài một tiếng. So sánh lại đi, đây mới gọi là tay nghề nè. Nhạc Loan Loan cũng rất vừa lòng với tạo hình của mình. Tuy còn chưa tới phần diễn của cô ta, nhưng cô ta rất muốn để cho người khác thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô ta. Vừa đi ra khỏi phòng trang điểm thì thấy một người phụ nữ mặc một bộ sườn xám màu đen, có thêu hoa văn vàng thẫm, lắc lắc đi tới, phía sau có hai trợ lý đi theo. Trong mắt Nhạc Loan Loan hiện lên vẻ phức tạp, khóe miệng nổi lên ý cười, ngọt ngào ra cười nói nghênh đón: chị Thiên Đại, vất vả, phần diễn hôm nay của chị quay xong rồi sao? Người đi tới từ đối diện tên là Thiên Đại, là nữ minh tinh đang nổi tiếng, nghe nói là người lai Trung Nhật, thành tích cao, tổ chức cao, thu thập cao, người đẹp ba cao, cũng phát triển ba mảng điện ảnh, truyền hình và ca nhạc. Năm trước được công chúng bình chọn nữ diễn viên tốt nhất cùng một độ tuổi. Tháng trước mới vừa cúp Golden Melody Awards của châu Á, sự nghiệp có thể nói như mặt trời ban trưa. Nhạc Loan Loan và cô ta căn bản không cùng một đẳng cấp. Nhạc Loan Loan và Thiên Đại cùng diễn xuất vài lần, tuy không quá quen nhưng cũng coi là có biết nhau. Thiên Đại cực cực đầu, mỉm cười: ừ, hôm nay xong rồi, cô cũng vào đoàn phim hả? Cố lên nhé. Thiên Đại cũng là người tai to, mặt lớn, cười rất thân thiện, trình độ nói chuyện có vẻ không xa không gần, không thân không sợ, làm cho người ta tìm không ra chỗ sai nào. Cảm ơn chị Thiên Đại cổ vũ, tôi nhất định sẽ cố lên. Vẻ ngoài của Nhạc Loan Loan xem như xinh đẹp ngọt ngào, lại thêm nữa, hôm nay mặc quần áo học sinh dân quốc, qua tay Nhạc Loan Loan, hóa trang thanh nhã xinh xắn, không cần nói ra có bao nhiêu trong sáng, không cho người ta có chút cảm giác uy hiếp nào. Thiên Đại hơi hơi vuốt cằm: được, tôi đi tháo trang sức trước, lát nữa gặp. Ha ha, lát nữa gặp. Bạch Lăng đứng phía sau Nhạc Loan Loan nhìn hai người cô tới tôi đi, nhìn có vẻ như một mảnh tường hòa không có gì lạ, nhưng Bạch Lăng thấy thật là không thích hợp. Bỗng nhiên cô cảm thấy được có lẽ Nhạc Loan Loan này cũng không đơn giản như mặt ngoài mà bọn họ nhìn thấy. Đợi Thiên Đại đi xa, Nhạc Loan Loan thu lại nụ cười ngọt đấy trên mặt, lại đổi lại dáng vẻ vênh váo hung hăng. Đi thôi, cũng sắp đến phần diễn của tôi rồi. Bạch Lăng, cô mang hộp trang điểm theo một hồi, nếu có cần thì trang điểm lại cho tôi. Ừ, được, Bạch Lăng rầu rĩ lên tiếng. Hôm nay Nhạc Lăng Loan chỉ có một cảnh, hai câu thoại. Nếu cô ta cũng Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net